Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555 hai lựa chọn. Bạch Du Ân hiện lên một phần đáng tiếc, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy buồn cười. Mất đi cái này đầu tư đích xác không phải chuyện tốt nhi. Bất quá đầu tư mà thôi. Trước kia cũng không phải chưa từng có. Bọn họ Ngọc Linh Diệu Nghiệp còn sẽ suy xét muốn hay không đi tiếp thu người khác chặn ngang một tay đâu. Quốc nội bát cơm còn không có đoan ổn. Đảo cũng không vội mà một hay phải ra bên ngoài tiêu thụ. Này Dêm tiên sinh tự cho là cầm hắn mệnh môn. Thế nhưng còn học được uy hiếp hắn. Chỉ là hắn không biết hắn Bạch Du Ân thậm chí là toàn bộ Ngọc Linh Diệu Nghiệp mệnh môn đều là cảnh. Vân Chiêu, Dêm tiên sinh, ngài lời này nói liền không đúng rồi. Cái gì gọi là thành ý không đủ? Chúng ta nhưng căn bản không có thành ý. Bạch Du Ân nói thẳng, ngươi đây là có ý tứ gì? Dêm khó hiểu nói, ý tứ rất đơn giản. Chính là Ngọc Linh Diệu Nghiệp khinh thường Dêm tiên sinh đầu tư. Chẳng lẽ này còn không hiểu sao? Cảnh Vân Chiêu cười nói. Thốt ra lời này, quanh thân người đều ngẩn người. Cảnh Vân Chiêu tính cái gì? Sao lại có thể như thế quyết đoán nói ra nói như vậy? Bất quá lại cũng có một bộ phận người chỉ là cười cười. Không để trong lòng nhi. Mà những người đó đều là biết Cảnh Vân Chiêu một khác tầng y sư thân phận. Đối với bọn họ tới nói, Cảnh Vân Chiêu như vậy thần y, trên người có chút ngạo khí đó là theo lý thường hẳn là. Nếu là nàng giống cái mềm quả hồng giống nhau hảo niết, mặc dù là cái thần y, cũng không ai sẽ cho nàng một phân mặt mũi. Thần y cũng bình thường y sư nhưng không giống nhau. Đó là có thể ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh tồn tại. Đắc tội nàng kia chẳng phải là bạch bạch đưa ra đi một phần bùa hộ mệnh. Bọn họ những người này nhưng không như vậy ngốc. Cũng chỉ có những cái đó cho rằng Cảnh Vân Chiêu thật sự chỉ là cái bình thường học sinh người sẽ như thế tưởng. Hà Gia Tư lại khí cười. Cảnh Vân Chiêu ngươi thật là điên rồi. Ngươi tính thứ gì? Bang! Cảnh Vân Chiêu giơ tay chịu một cái tát. Lúc sau lắc lắc thủ đoạn. Ngươi hỏi ta tính thứ gì? Hà tiểu thư, người nhà ngươi không giáo ngươi đối người muốn lễ phép sao? Loại này vấn đề nói ra nhưng không tốt lắm nghe. Ta không ngại hảo hảo giáo giáo ngươi. Cảnh Vân Chiêu. Hà Gia Tư bụm mặt. Ngươi thế nhưng đánh ta. Hảo à! Bạch Tổng, trận này giao dịch tính, 1 tỷ đầu tư, ngươi đừng nghĩ, Bạch Du Ân nhường mày, kỳ thật 1 tỷ mà thôi, chúng ta cũng không để bụng, bọn họ Ngọc Linh Diệu Nghiệp nhập chướng đều không ngừng 1 tỷ. Tuy nói tiêu thụ ngạch chỉ có 100 nhiều trăm triệu, so ra kém những cái đó đại quy mô thực phẩm công ty, nhưng thuần lợi nhuận lại không thấp. Chỉ là người ngoài cũng không biết bọn họ đại bộ phận nguyên vật liệu đều là Cảnh Vân Chiêu cái kia. Bí mật căn cứ cung cấp, cho nên cho rằng này 1 năm bọn họ thuần lợi nhuận chỉ có số 100 triệu hoặc là không đến 1 tỷ. Nhưng thực tế thượng, tiền không chỉ những cái đó, chẳng qua nguyên vật liệu tiền Bạch Du Ân dựa theo quy củ đều chi trả cho Cảnh Vân Chiêu. Người ngoài cũng không rõ ràng. Bởi vậy đối ngoại nhân đầu tư, kỳ thật bọn họ Ngọc Linh Diệu Nghiệp cũng không phải thực để ý. Rốt cuộc nhiều đầu tư người nói công ty nhiều ít sẽ xuất hiện một ít biến động. Trước mắt tới nói cũng là có chút nguy hiểm mà ni. Chỉ là Bạch Du Ân nói lại làm mọi người kinh hãi. Không để bụng 1 tỷ. Ninh thị công ty tuy nhiều, căn bản không có bất luận cái gì một cái công ty dám ở gây dựng sự nghiệp 2 năm trong vòng nói ra. Chính mình cũng không để ý 1 tỷ nói. thậm chí có chút phát triển vài thập niên lão công tư. Nghe được 1 tỷ đều sẽ có loại bị tạp chung cảm giác. Bạch Du Ân, hắn không phải là điên rồi đi. Ngọc Linh Rượu Nghiệp tuy rằng đã ở Ninh Thị xem như nhà nhà đều biết, nhưng khẩu khí này cũng không thể lớn như vậy đi. Hà Gia Tư sắc mặt xanh mét, khí ngực phập phồng, các ngươi cũng không nên hối hận. Nói ra loại này mạnh miệng, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Hà Tiểu Thư, hiện tại trước lót thẳng chính ngươi đầu lưỡi lại nói, ta hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn. Hoặc là, khom lưng đem này đó pha lê cha, rửa sạch không còn một mảnh. Hoặc là, cút đi, chính ngươi tuyển, hết chương.